Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 313. Hôn lên quan hy bối, bằng không miệng vết thương khép lại, viên đạn vẫn là tạp ở bên trong. Tiêu Cảnh Minh hai tay khống chế tay lái, cắn răng hỏi, tiểu thẩm, chúng ta đây hiện tại đi chỗ nào? Phía sau, hắn cũng không có cách nào nói cái gì nữa cự tuyệt quan hy mà nói. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, hy vọng cùng tiểu thẩm trở về nhìn thấy cựu thúc, quỳ xuống nhận sai, tranh thủ bị đánh cái chết khiếp là tốt rồi. Hướng lão thành nội khai, lần trước chúng ta đi sòng bạc, cho ngươi dừng xe địa phương, ngươi còn nhớ rõ sao? Quan hy sắc mặt tái nhợt hỏi, Tiêu Cảnh Minh nghĩ tới, đó là hắn lần đầu tiên đi sòng bạc cái loại này địa phương. Tiểu thẩm mặt sau ngay cả thắng vài đêm, hắn chỉ nhớ khắc sâu. Hắn trả lời, nhớ rõ, hướng nơi đó khai, quan hy nói xong nói. Liền nhắm hai mắt lại, mặt lộ vẻ bi thái, đầu tựa vào xe sau tòa thượng, Tiêu Cảnh Minh khóe mắt dư quang liếc quan hy liếc mắt một cái. Thấy nàng tái nhợt thần sắc, chân mạnh nhất nhấn ga, xe hướng lão thành nội chạy nhanh đi qua, nguyên bản cần gần 40 phút xe trình, Tiêu Cảnh Minh ngạnh sinh sinh lui đến 20 phút xuất đầu. Tiểu thẩm, đến, xe dừng lại. Tiêu Cảnh Minh đánh thức quan hy. Quan hy mở ra hai tròng mắt, nàng chỉ huy Tiêu Cảnh Minh. Đi phía trước, tả quài, nơi này dừng lại, hữu quải, loan loan nhiễu nhiễu vài lần quẹo vào. Xe đứng ở nhất kiện cũ nát nhà dân tiền. Rất kỳ quái, nhà dân tiền bên ngoài còn lộ vẻ một khối lão cũ phá bài tử. Mặt trên viết thanh trừ xã ba chữ. Quan hy xuống xe. Tiêu Cảnh Minh tắt hòa, vội vàng cũng xuống xe theo sau. Hắn thân thủ yếu phù quan hy. Tiểu thẩm, ngươi còn đi đi, ta giúp đỡ ngươi, không cần. Quan hy thản nhiên liếc Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Ta bây giờ còn có thể đem ngươi lược đổ, ngươi tin hay không? Tiêu Cảnh Minh, tín, như thế nào không tin? Hắn là nhược kê được không? Quan hy đẩy ra thanh trừ xã môn, đi vào. Tiêu Cảnh Minh theo sát sau đó, hắn không hiểu như vậy cũ nát một gian phòng ở, có cái gì hảo đến, tiểu thẩm, chúng ta tới nơi này làm gì, người này miệng vết thương còn tại đổ máu, yếu chạy nhanh xử lý. Tiêu Cảnh Minh đối quan hy miệng vết thương khẩn trương hề hề. Không có việc gì, quan hy nói, lúc này, Đường Duyệt theo phòng trong đi ra. Tiêu Cảnh Minh ánh mắt lạc trên người Đường Duyệt, nhãn tình sáng lên. Tiểu thẩm, ai vậy? Đường Duyệt hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Cảnh Minh. Nàng vừa thấy đến quan hy, vội vàng ứng đi lên. Hi hi tỷ, người đã đến rồi, của nàng tầm mắt dừng ở quan hy trên vai. Đây là thương thương, ai bị thương ngươi? Hi hi tỷ, Đường Duyệt kinh ngạc, cư nhiên không ai có thể đủ bị thương hi hi tỷ. Tỷ hưu một cái tay súng bắn tỉa tỷ hưu. Đường Duyệt trong ấn tượng có như vậy cái thanh trừ xã. Bọn họ không phải là một cái nhị lưu thanh trừ xã. Có thể bị thương hi hi tỷ. Quan hy thật dài mắt tiệp chiến chiến. Có điểm ngoài ý muốn, tốt lắm. Trước không nói này đó, Đường Duyệt gặp quan hy bả vai còn tại ẩn ẩn chảy ra huyết. Lo lắng nói, ta ca ở bên trong. Hi hi tỷ, chúng ta đi vào trước đi. Ân, quan hy gật gật đầu. Chân bó nha cất bước, hướng bên trong đi đến, Đường Duyệt theo ở phía sau. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Tiêu Cảnh Minh đi theo Đường Duyệt mặt sau. Anh Tuấn đại nam hài trên mặt có một tia không rõ hiền đỏ ửng. Ta gọi là Tiêu Cảnh Minh, mọi người nhận thức một chút. Đường Duyệt mâu quang trong suốt, liếc Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Ta không thích nhược đồ ăn kê. Tiêu Cảnh Minh, đây là cái gì ý tứ? Nhân thân công kích a ngọa tao. Tiêu Cảnh Minh yếu đi theo đi vào. Quan hy lúc này dừng lại cước bộ. Nàng dặn dò Đường Duyệt. Duyệt Duyệt, ngươi cùng hắn ở bên ngoài. Đừng làm cho hắn theo vào đến. Đường Duyệt nhìn thoáng qua Tiêu Cảnh Minh. Mất hứng nói. Hi hi tỷ, không cần thôi. Ngươi thật vất vả đến một lần. Ta nghĩ với ngươi nhiều ngốc trong chốc lát thôi. Quan hy xả thần cười cười. Nghe lời, Đường Duyệt vẫn là thực nghe quan hy mà nói. cho dù không thích, cũng quyết miệng ứng hạ. Kia, được rồi, Tiêu Cảnh Minh. Hắn liền như vậy thảo nhân ghét. Chờ Quan Hy vào phòng trong, Tiêu Cảnh Minh ý đồ cùng này mặc hồng nhạt sườn xám xinh đẹp muội tử đến gần. Ách, ngươi kêu Duyệt Duyệt phải không? Đừng Duyệt mặt mang xinh đẹp tươi cười nhìn Tiêu Cảnh Minh. Duyệt Duyệt là ngươi kêu sao? Tiêu Cảnh Minh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hôm nay không có cách nào khác tiếp tục hàn huyên. Quan Hy vào phòng trong. Bởi vì Đường Duyệt trước đó đã muốn nói cho Đường Dục Quan Hy gặp qua đến. Đường Dục đã muốn đem bình thường dùng là y dược tương chuẩn bị tốt. Nghe được Quan Hy tiếng bước chân, Đường Dục thản nhiên nâng mâu, tầm mắt dừng ở Quan Hy trên vai. Thiếu niên thanh tuyến trong sáng lại lãnh đạm. Cái gì thương? Quan Hy nhấp mím môi, trả lời, thương thương, thương thương. Đường Dục lãnh suy một tiếng. Quan Hy, ngươi thật sự là càng sống càng đi trở về. Khi nào thì tí hưu này bất nhập lưu gì đó cũng có thể trên người ngươi lưu lại miệng vết thương. Hiển nhiên, vừa rồi Đường Duyệt cùng Quan Hy đối thoại, Đường Dục đều nghe thấy được. Quan Hy vẫn là vừa rồi giải thích, một chút tiểu ngoài ý muốn mà thôi. Không ý kiến sự tiểu ngoài ý muốn, Đường Dục khóe môi tươi cười lạnh hơn. Chúng ta này một hàng. Một chút tiểu ngoài ý muốn, sẽ người chết, ngươi không biết sao, Quan Hy đối Đường Dục chất vấn cũng là có điểm tâm hư. Nàng nhấp mân không có huyết sắc thần, tạm dừng một hai giây, thay đổi cái ngữ khí, này không phải không có xảy ra việc gì sao, thực xảy ra chuyện, ta sẽ không đi cho ngươi nhặt xác, Đường Dục lãnh cứng rắn nói. Quan Hy tưởng, đại lão ngươi không tiên ti thì tốt rồi. Trả lại cho ta nhặt xác, không dám tưởng, không dám tưởng, lại đây, tọa hạ, miệng vết thương là muốn xử lý. Đường Dục làm cho Quan Hy ngồi ở ghế trên, Quan Hy theo lời đi qua đi, ngồi ở trước mặt một cái ghế thượng. Nàng hiện tại mặc đó là kia kiện ở Quyền Anh quán trên lôi đài thượng mặc rộng thùng thình màu đen. Quần áo, cởi màu đen rộng thùng thình áo khoác, bên trong là nàng nguyên bản mặc màu trắng tê. Màu trắng tê huyết đã muốn bị huyết nhiễm đỏ nhất đại phiến. Đường Dục thấy, nhịn không được nhíu mày. Quần áo cởi, Đường Dục theo trước mặt y dược tương. Xuất ra một phen sắc bén giải phẫu đao. Mi tâm nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói. Quan Hy hồi đầu nhìn hắn một cái. Như vậy không tốt đi. Ta đều lập gia đình, Quan Hy. Đường Dục gần từng tiếng kêu tên nàng. Ẩn nhẫn lửa giận, đi đi. Ta đây liền lộ cái bả vai a. Nàng cũng là biết thủ viên đạn khẳng định yếu thoát, nhưng nàng hiện tại là nhân thê, cũng không thể tùy tiện cấp này hắn nam nhân Simon sơ tay trái tiểu bạch thủ nhất nói dối sắc tê. Tay áo, đi xuống lạp, lộ ra của nàng thương thương, Đường Dục nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Chính là thần sắc lạnh như băng nhìn của nàng thương, đáy mắt có nhất lũ chợt lóe mà qua. Rõ ràng là bị đánh trúng không lâu thương, kia miệng vết thương cũng đã bắt đầu khép lại. Đường Dục, viên đạn còn ở bên trong, hiếu trước lấy ra, Quan Hy nói. Ân, Đường Dục nhìn chằm chằm kia dị thường, đã muốn khép lại không ít miệng vết thương. Nói, miệng vết thương của ngươi nếu mở ra, tài năng cầm đạn lấy ra, không có thuốc tê, ngươi có thể được không? Quan Hy lắc lắc tiểu đầu. Nhìn Đường Dục liếc mắt một cái, rõ ràng trên mặt đã muốn một chút huyết sắc đều không có. Lại vẫn là lộ ra cười tủm tỉm, giống tiểu hồ ly bình thường rảo hoạt tươi cười. Ta khi nào thì không được quá, này tươi cười thật sao thập phần mê người. Nghịch ngợm, lại mang theo nhiều điểm làm nũng bộ dáng phá hư. Đường Dục hô hấp bị kiềm hãm mà ni hắn tưởng, chính là nàng hội như vậy không hề tự biết đối hắn cười. Cho nên hắn cùng hắn mới làm bất thành bằng hữu. Canh 36.000 tất, xuẩn nạc nhị phát động hồng hoang lực, về sau tận lực 6.000 càng sao sao chát, cho nên đại bảo bối nhóm yếu yêu ta nhiều một chút tương đương gạch dưới. Z, hết chương.